Chương 1226, trong cốc chấn kinh. Lăng Vân cười ha ha, biểu thị đồng ý Bối Bối cách làm, liền đem ngũ trưởng lao ném đến trên trời, ngã xuống nhất định thành cất nhìn đĩa bay Bối Bối quay đầu chỉ bầu trời tiểu gia hỏa cùng Bạch Kinh Na trong nháy mắt mắc lửa ngũ trưởng lao vô cùng tức giận, thế nhưng là Bối Bối điểm một cái hư không, ngũ trưởng lao dưới chân bỗng nhiên xuất hiện lôi đỉnh chi môn, hắn không có chút nào phòng bị bên trong rớt xuống á lôi đỉnh chi môn biến mất, thanh âm còn tại lùn cây tiếng vọng, Lăng Vân âm thầm gật đầu, Bối Bối càng ngày càng thuần thục lôi đỉnh chi môn. Bạch Kinh Na cùng tiểu gia hỏa nghe tiếng quay đầu, cùng nhau nói, người đâu không biết Bối Bối lắc đầu tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lăng Vân, hoài nghi là ba của nàng làm Lăng Vân nhún nhún vai, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền nói, không phải ta, hắn không biết đi nơi nào. Bạch Kinh Na cùng tiểu gia hỏa đồng thời nói, nơi nào có đĩa bay gạt người dược vương sơn trang 10 km trên bầu trời, lôi đỉnh chi cửa lúc mở lúc đóng thời khắc, ngũ trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, xảy ra chuyện gì não tử một mực hồi tưởng chuyện vừa rồi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trời ạ, hắn chọc phải dạng gì tồn tại, bị ma quỷ ám ảnh sao, hối hận đều vô dụng. Dược vương cốc Tống Thanh Sơn đối với ngẩn người Tống Y Lì Lệ hỏi, tiểu lệ, các ngươi tại cấm địa gặp phải cái gì rồi? Đối với Tống Thanh Sơn những nghi vấn này, Tống Y Lì Lệ một năm một mười nói hết ra, các trưởng lão khác cũng nghe được run lẩy bẩy. Vừa rồi Lăng Vân cũng là Minh Vương nguyên một đám mồ hôi đầm địa. Tử thần trước mặt đi một lượt ta còn có dược vương quốc sư tổ cùng minh vương thế mà không phải cao y tinh cầu này, bọn họ vẫn là nhận biết, cũng thật bất khả tư nghị đi. Mặc kệ như thế nào, đây chính là sự thật, Tống Y Lì Lệ lắc đầu, nàng cũng loạn á qua không lâu, ầm ầm một tiếng, dược vương sơn trang phế tích một trận cho bụi vung lên, chúng người thật giống như nhìn thấy cái gì đồ vật từ trên trời giáng xuống, đi vào xem xét, một mặt trắng bệnh trong hố lớn không phải ai, chính là từ trên không trung rơi xuống ngũ trưởng lão, cái sau thôi động suốt đời sở học. Vẫn là chết thảm, cái dạng kia cho dù máu me đầy mặt, không ít trong cốc đệ tử cũng đều thấy được. Tống Thanh Sơn nghe nói về sau, thở dài một hơi, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn biết rõ khẳng định là ngũ trưởng lão lại đi gây Lăng Vân, liền biết hắn không từ bỏ. Lăng Vân các nàng trực tiếp thông qua hắc động về Giang Bắc, bị hù Bạch Kinh Na giờ phút này đều không có hoàn hồn đây. A ha, đại tỷ tỷ thế nào tiểu gia hỏa tại trước biệt thự viện hỏi. Bối Bối lắc lắc đầu nói, nhìn nàng ra một đầu mồ hôi, khẳng định là thận hư phát tác. Thật là đáng sợ bệnh a, nhiều người như vậy đều phải khụ khụ. Lăng Vân xấu hổ tiểu gia hỏa lung lay Lăng Vân ống quần nói, ba ba, nhanh mau cứu nàng. Lăng Vân gật gật đầu, hôm nay cho Bạch Kinh Na kinh hãi đầy đủ nhiều, người bình thường thật không tiếp thụ được, hắn một đạo thánh quang đi xuống, Bạch Kinh Na sắc mặt hỏa hoan không ít. Đến thật nhanh Bạch Kinh Na lời nói không có mạch lạc, thật sự là bị hù dọa. Không cần sợ, lại sẽ không tổn thương ngươi, ngươi tu luyện công pháp cũng là hấp thu linh khí, cảm nhận được không có, nơi này để ngươi lỗ chân lông rất thư sướng. Nơi này chính là tu luyện giả thiên đường a, thật thật thật a. Bạch Kinh Na con ngươi trong nháy mắt trừng thật to, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, được không ché lấp. Nơi này là nhà ta, cũng tại Giang Bắc, ngươi ưa thích có thể ở chỗ này, bất quá ta không dưỡng người không phận sự, ngươi cần mỗi ngày nhổ cỏ, quét dọn vệ sinh, trong nhà hộ viện Lăng Vân no y ta không đủ 16 tuổi, ngươi không thể thuê mướn lao động trẻ em. Bạch Kinh Na mắt trợn trắng nói, cũng không thấy đến Lăng Vân đáng sợ, ngược lại có Chu Tở Phảng gần dễ dàng người. Bởi vì Lăng Vân có nữ nhi nguyên nhân, Thiến Thiến thật vô cùng đáng yêu. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng không phải trong thôn đi ra sao, làm sao hiểu nhiều như vậy khục khục, vậy ngươi liền đi đi thôi, dù sao trên người ngươi cũng có tiền, ra đến cửa chính thì có taxi. Lăng Vân chỉ ngoài cửa. Ừ, ta sẽ lại đến. Bạch Kinh Na bĩu môi, sau đó sờ sờ tiểu gia hỏa cùng Bối Bối, liền trở về. Nàng biết Lăng Vân ở chỗ này là được, có cơ hội nàng liền đến, kỳ thật nàng rất muốn ngay ở chỗ này. Thế nhưng là thôn của nàng bên trong xảy ra chút sự tình, sư phó của nàng cũng có bệnh rất cần tiền, cho nên nàng không thể không trở về. Giờ phút này là hơn 4 giờ chiều, Lăng Vân bồi tiểu gia hỏa cùng Bối Bối luyện tập một lần vũ đạo, bởi vì An Tình gọi điện thoại tới nói, nàng muốn đập một bộ điện ảnh. Bộ phim này cần hai cái tiểu gia hỏa, nàng cũng sẽ đi ra diễn, nhân vật ngày đều quyết định ra đến, trong phim có một đoạn là đập vũ đạo còn có lời kịch đâu, An Tình yêu cầu các nàng hảo hảo luyện tập. Lăng Vân lắc đầu cười khổ. Xem ra 12 vực kiến thức cũng không thể đánh gây An Tình trở thành ngôi sao ngộng tường A, quan trọng là tiểu gia hỏa cũng thế, nghe nói sau kích động không được, một mực nói rốt cục có cơ hội lên TV. Lần trước nàng và Bối Bối đập, cũng chính là ra kính vài phút, hai người bọn họ gương mặt không cao hứng, tối nay An Tình phải thêm lớp, không trở lại ăn cơm tối. Lăng Vân sau khi ăn xong mang theo các nàng tại Lâm Giang một bên tản bộ, lúc này ở cái này bờ sông trong rừng, một đạo thân mặc màu đen trang phục bóng người xếp bằng ngồi dưới đất. Ở tại trước mặt cắm một thanh tản ra đáng sợ huyết tinh chi khí võ sĩ đao, mang theo yêu dạ đáng sợ khí tức. Cái này một người một đao chính là từ đảo quốc mà đến Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ là đảo quốc thần xã một cái khác giường cột, hắn khi còn bé là một vị ngôi sao nhỏ tuổi. Lăng Vân nhìn qua hắn được mời ra diễn hoa hạ một bộ phim đâu, khi đó đao pháp của hắn có thể xưng nhất tuyệt a, có thể nói là một cái võ sĩ, yêu thích cùng người khác giao đấu. Không biết qua bao lâu, vài tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, rất nhanh trong rừng này xuất hiện mặt khác mấy bóng người, chính là Lăng Vân các nàng, tiểu gia hỏa tiếng cười nhiều nhất. Tới rồi sao? Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ con ngươi vừa mở, mắt lộ ra tinh mang nhìn chăm chú lên trước mặt Lăng Vân, đó là lưu loát đảo quốc nói tiếng Hoa. Lăng Vân hai tay ôm trong ngực, ánh mắt tùy ý quét Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ liếc một chút, lập tức nắm tiểu gia hỏa cùng bối bối tiếp tục đi. Ong long long theo Lăng Vân xuất hiện, cái này thanh võ sĩ đao cũng là phát ra từng đợt khanh minh thanh, rung động kịch liệt lên, một cỗ huyết khí lan tràn ra. Nồng đậm huyết sát chi khí theo cái này võ sĩ đao bên trong buộc phát ra, hiển nhiên thanh này tràn ngập linh tính võ sĩ đao đối với Lăng Vân cũng đã có rất lớn chiến ý, đem làm đối thủ. Ba ba, hắn vừa mới nói chuyện với người nào tiểu gia hỏa đi ngang qua Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ bên người lúc, tò mò nâng lên đôi mắt đẹp hỏi Lăng Vân. Không biết, chúng ta mặc kệ hắn, có thể là diễn viên, chúng ta tán hết bước liền trở về. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ đứng lên, con ngươi nhìn lấy Lăng Vân nói, các hạ có thể hay không cùng tại hạ đánh một trận, ta không biết ngươi, cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, một mực mang theo lũ tiểu gia hỏa đi. Hạ Tổ Dị Mị Xạ Xỉ cầm lấy võ sĩ đao, theo thật sát Lăng Vân đằng sau nói, ta biết ngươi là ai, nếu như nói hiện tại ta khát vọng cùng ai nhất chiến, đó chính là ngươi. Minh Vương Lăng Vân nhướng mày, không nghĩ tới hắn tại Hoa Hạ Minh Vương thân phận sẽ bị đảo quốc người phát hiện, nhất thời trong mắt của hắn nhảy lên sát ý.